Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 287, tư cách khiêu chiến áp lực. Hô, đi thôi. Đồng thời vào đi thôi. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ yêu thích nơi này. Uesugi Yu hít sâu một hơi. Trước tiên đi ở nhất phủ đầu. Ở cửa quản chế nơi quét hình thư mời sau khi khách chít chít tương đương, cửa sắt phát ra một tiếng nặng nề vang trầm. Sau đó chậm rãi hướng về trong doanh địa mở rộng khe hở. Từng sợi bạch quang đập vào mi mắt. Yukimura ánh mắt sáng lên. Trong giọng nói mang theo một nụ cười. Xem ra, Uesugi bạn học cũng thật là quen thuộc. Đi thôi, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Tezuka nắm thật chặt trên bả vai ba lô. Bước chân thong dong đi theo. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái này hắn xoắn suýt hồi lâu địa phương. Đến tột cùng có thể hay không cho hắn một điểm kinh hỉ cùng chờ mong. Thú vị tương đương, Yukimura cười tủm tỉm theo sát phía sau. Trại huấn luyện phòng gian nhỏ bên trong. Saito đến nhìn trong máy theo dõi diện hình ảnh. Trên mặt mang theo một vệt mừng rỡ vẻ mặt. Xem ra bọn họ đều làm ra lựa chọn. Kurobe đứng ở sau lưng hắn. Biểu hiện trên mặt hết sức tự tin. Đây chính là một cái hiệu ứng. Nếu như bọn họ ngay cả mình mục tiêu trước mắt cũng không thể vượt qua. Như vậy làm sao cam tâm liền như vậy rời đi. Cố gắng. Ngươi nói có đạo lý. Dù sao ngươi là tinh thần huấn luyện viên. Saito đến nhún nhún vai. Hắn hiện tại tâm tình 10 điểm không sai. Cũng không ngại đối phương ở trước mặt hắn biểu lộ ra một hồi. Đón lấy sắp xếp như thế nào nghĩ được chưa? Kurobe hiển nhiên đối với Saito đến khen tặng rất có lợi. Trên mặt của hắn lập tức hiện ra nụ cười sán lạn. Áp lực, cùng với thất bại mài giũa. Saito đến tựa hồ đối với này sớm có dự án. Hắn bình tĩnh bưng lên một ly cà phê. Trên mặt khá là tự đắc. À, chấm ngoặc kép, Kurobe hơi kinh hãi. Trầm ngâm một chút hỏi. Là Mifune huấn luyện viên bên kia sắp xếp sao? Khụ. Saito đến hư khụ một tiếng. Nhảy qua cái trước đề tài nói. Hai người bọn họ cùng Uesugi không giống. Người sau đối với tự mình nhận thức lúc trước không phải vượt qua chúng ta dự đoán. Tiếng nói xoay. Một cái. Vẻ mặt hắn càng nghiêm nghị. Lúc trước dù cho Bayo Derwin cùng Oni lúc tiến vào. Cũng không có Uesugi yêu như vậy nhận thức. Nghe vậy. Kurobe có chút trầm mặc. Saito đến lại nói một điểm không sai. Uesugi yêu phần này thành thục nhận thức. Có chút vượt qua hắn ở độ tuổi này tâm lý. Cũng không có bại trận sau mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Uesugi yêu phảng phất đối với mình tiến lên con đường có rõ ràng nhận thức. Từ lần đầu tiên tới U17. Đối phương bước đi kia chạy bộ đến sân bóng số 1. Đến cuối cùng lựa chọn khiêu chiến Yujiro Oni quy hoạch. Là có thể nhìn thấy 1, 2, vậy thì sắp xếp kế hoạch đi. Kurobe ung dung một hồi bầu không khí. Mỉm cười nói, chúng ta nên vui mừng hắn là ở chúng ta Nhật Bản. Không phải sao? Đúng, nên vui mừng hắn ở Nhật Bản. Saito đến trên mặt, tương tự lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Uesugi yêu cái này tương lai lĩnh quân người càng mạnh. Như vậy nên lo lắng hẳn là nước ngoài xếp hạng hàng đầu cái kia mấy quốc gia. Một bên khác, ba người ở xuyên qua giày nặng sau đại môn. U17 cái kia khác với tất cả mọi người căng thẳng bầu không khí. Lập tức liền hướng về bọn họ tốc thẳng vào mặt. Đây là, chấm ngoặc kép, Yukimura híp mắt, nhìn quanh nửa vòng cảnh tượng trước mắt. Một cái đường chính hai bên, chỉnh tề sắp xếp từng cái sân tennis. Lúc này chính trực buổi trưa. Thế nhưng trên sân bóng vẫn như cũ có không ít người ảnh đang luyện tập với nhau. Oanh oanh đập bóng âm thanh không dứt bên tai. Loại này làm người cảm thấy hoảng hốt căng thẳng cảm giác. Hoàn toàn không phải bọn họ bình thường ở trường học huấn luyện thời có thể cùng sánh vai. Đây chính là U17 à. Tezuka cũng là đứng ngây ra ở tại chỗ. Hiện tại hắn rất có thể hiểu được Uesugi yêu tại sao nói bọn họ lại ở chỗ này phát sinh lột xác. Làm sao? Cũng không tệ lắm phải không? Uesugi yêu híp mắt nở nụ cười. Tiếp tục đi thôi. Chúng ta trước tiên đi gặp thấy trại huấn luyện viên trưởng. Liền như vậy trực tiếp đi. Không liên quan sao? Yukimura ánh mắt lóe lóe. Uesugi Yu chỉ bốn phía chỗ cao thiết bị giám sát. Khẽ cười nói. Bọn họ nhưng là thích làm nhất chuyện như vậy. Có đúng không? Xem ra là ta nhiều lo lắng. Đối mặt Uesugi Yu trêu chọc. Yukimura cũng không thèm để ý. Dọc theo đường đi. Chính đang trên sân bóng học sinh cấp 3 nhóm tự nhiên cũng chú ý tới bọn họ bóng người. Xem, lại tới người mới. Nhìn qua thật giống chỉ là học sinh trung học. 15, 16 hào sân bóng học sinh cấp 3 nhóm. Trong lời nói mang theo một tia nghiên cứu ý vị. Cái gì U17? Thậm chí ngay cả học sinh trung học cũng mộ binh. Này không phải ở nhục nhã ta sao? Trước đây không lâu mới gia nhập vào người mới một mặt căm giận. Thực lực của hắn không tầm thường. Mặc dù là từ cái khác hạng mục chuyển tới tennis. Thế nhưng tiến vào U17 một tháng liền vọt tới số 13 sân bóng. Ngớ ngẩn, câm miệng của ngươi lại. Hích, tiền bối ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, này mới người trong mắt lóe ra một tia kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới hắn vừa nãy oán giận. Dĩ nhiên sẽ khiến cho bên cạnh vị tiền bối này răn dậy. Bất quá đối phương đến từ số 9 sân bóng. Hắn cũng không dám phản bác cái gì. Đành phải cúi đầu, che lấp đi trên mặt chính mình lúng túng tình. Cái kia học sinh trung học, lúc trước nhưng là một cái truyền kỳ. Liền ở mọi người xung quanh đều là không rõ biểu hiện thời. Điểm, vị này số 9 sân bóng đội viên tiếp tục nói. Hắn đã từng chỉ bỏ ra thời gian hơn nửa tháng. Liền từ số 16 sân bóng đánh tới sân bóng số 1. Chỉ vào Uesugi Yu bóng lưng. Trên mặt của hắn hiện ra một tia thổn thức cùng cảm khái. Mấy tháng trước, hắn lúc đó chính là lối vào chặn lại Uesugi Yu đám kia người thủ môn một trong. Kết quả 15, 16 sân bóng đào thải 9 tầng. Hắn cũng chứng kiến một cái mới truyền kỳ sinh ra. Sau khi hắn lảo đảo thăng cấp đến số 9 sân bóng. Lúc này mới càng hiểu thêm một bậc đến Uesugi Yu lúc trước thực lực là cường hãn đến mức nào. Đáng tiếc, mặt sau khiêu chiến sau trận đấu, đối phương liền từ U17 trụ sở huấn luyện biến mất rồi. Không nghĩ tới ngăn ngắn mấy tháng, đối phương lại một lần nữa trở về. Không nói lúc đó là có biến cố gì, thế nhưng lấy Uesugi Yu thực lực, đều không phải bọn họ những người này có thể ngông cuồng chê trách. T, sân bóng số 1, đúng như dự đoán, hắn, để bốn phía những kia mới gia nhập căn cứ mà mới, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không ít người mặc dù mới đến 1-2 tháng, thế nhưng cũng 10 điểm hiểu rõ sân bóng số 1 ở U17 bên trong ý vị như thế nào. Ở đào thải cơ chế tàn khốc U17 bên trong, sân bóng số 1 đối với bọn họ tới nói. Tuyệt đối là đứng đầu nhất cái kia một cấp độ. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là trước cái kia lòng mang oán giận người mới càng là dọa ra. Một giọt mồ hôi lạnh. Ở U17 người cường giả này nát tan cơ khí bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều ở quét mới bọn họ cố hữu quan niệm. Đi trên đường, Yukimura cùng Tezuka tự nhiên cũng phát hiện từ hai bên ném bắn tới không quen ánh mắt. Có điều hai người đều là qua người hạng người. Đương nhiên sẽ không bị những này áp lực đánh bại. Thế nhưng, bọn họ cũng thông qua những này nhìn kỹ mà đến ánh mắt. Phát hiện làm bọn họ có chút giật mình sự thực. Uesugi Yu, chính là ở U17 cũng là bị người tôn trọng tồn tại. Ngươi, đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu? Tezuka theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Nhìn về phía trước Uesugi Yu bóng lưng. Trong hai mắt mang theo sâu sắc kính thán. Vừa nghĩ tới Uesugi Yu ở mấy tháng, thậm chí càng xa xưa trước, ngay ở U17 xông ra to lớn tên tuổi, trong lòng hắn cảm giác gấp gáp không khỏi càng nhiều 3 điểm. Một ngày nào đó, ta sẽ nhìn thấu trên người ngươi hết thảy sương mù. Yukimura ánh mắt buông xuống nháy mắt, màu tím quang ảnh ở trong đó không ngừng lấp lóe. Sau khi Saito đến hiện thân tiếp đón 3 người, ở đơn giản giảng giải U17 quy tắc sau khi cũng sắp xếp 3 người bọn họ được tốt. Đúng rồi, Viễn Trinh đội 1 sẽ ở nửa tháng sau về tới một lần. Đến thời điểm phòng trừng sẽ có một lần lớn thanh tẩy chiến. Khóe miệng mang theo một vệt ý cười. Trước khi rời đi, Saito đến cuối cùng cho ba người lưu lại như thế một cái tin. Lạch xoạch, nhìn lại một lần tập trung ở trên người mình hai đạo tầm mắt. Uesugi Yu khóe miệng kéo kéo. Không đợi hai người đặt câu hỏi, hắn liền xoa bóp một cái lông mày. Giải thích, Viễn Trinh đội 1 chính là... chấm ngoặc kép, nghe xong, Tezuka cùng Yukimura hai người đều con mắt tỏa sáng. Rất hiển nhiên bọn họ hiểu rõ ràng. Uesugi Yu lần này đến chỉ sợ cũng là vì Viễn Trinh đội 1 vị trí. Dù sao ở U17 bên trong, sân bóng số 1 đã chính là cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, như vậy đội 1 vị trí, cùng với Viễn Trinh thi đấu mới là màn kịch quan trọng. Tư cách này, bọn họ cũng nhất định phải bắt được. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.